Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 393, quyết đấu đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Đang có ý này, Lâm Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhìn qua lơ lửng giữa không trung Lâm Thần nói ra, lập tức trực tiếp hướng phía tỉ thí giữa sân mà đi. Trong tràng, thanh âm xì xào bàn tán liên tiếp, rất nhiều người đều có chút nghi ngờ nhìn qua không trung Lâm Thần. Bởi vì bọn hắn trước kia căn bản chưa thấy qua người này. Hơn nữa Lâm Thần một bộ áo trắng bên trên không có bất kỳ Lâm gia tiêu chí. Nếu như không phải có người đã từng gặp Lâm Thần đứng tại đại trưởng lão sau lưng, đoán chừng sẽ cho rằng đây là những tông môn khác đệ tử đâu. Chỉ có số ít người nhận ra Lâm Thần, hắn hai lần lộ diện, một lần là tại đệ tử phân phối thời điểm, một lần là tại Lâm Xuyên cùng Lâm Thần khí thế so đấu thời điểm. Hai lần nhìn thấy hắn người tuy nói cũng không ít, nhưng là đặt ở toàn bộ Lâm gia liền lộ ra không đáng chú ý rồi. Ai, thiếu niên này là ai vậy? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Có người nghi ngờ nghị luận. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá vừa mới chứng kiến hắn đứng tại đại trưởng lão sau lưng. Có thể là trong gia tộc không xuất thế thiên tài đâu. Không phải, các ngươi đều đã đoán sai. Người này tên gọi Lâm Thần, là mới nhất một lần đệ tử, nghe nói đệ tử phân phối xong liền biến mất không thấy. Lần nữa lúc đi ra tu vi trực tiếp theo luyện khí kỳ nhảy tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tốc độ tu luyện cực nhanh làm người ta nhìn mà than thở. Lợi hại như vậy, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào a hát, cảm giác so Lâm Xuyên thực lực còn muốn mạnh hơn a, có người cả kinh nói. Đúng rồi. Hắn nếu là cùng Lâm Xuyên đồng nhất giới đệ tử, vậy tại sao không có tham gia cuối năm thi đấu đâu này? Hơn nữa vừa mới hắn vậy mà đứng tại đại trưởng lão sau lưng. Người này đến cùng thân phận gì a hát, có người khó hiểu nói. Trên khán đài, đủ loại thanh âm phân loạn pha tạp, tất cả mọi người đang nghị luận đột nhiên xuất hiện Lâm Thần. Tựa hồ cũng đã quên vừa mới Bách Linh Tử tập thể nhận thua sự tình. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đặc sắc tỉ thí xem là được rồi, về phần là ai cùng ai, cũng không có trọng yếu như vậy, huống chi cuộc tỉ thí này còn có Lâm Xuyên cái này cường đại Bách Linh Tử tham dự. Vậy thì vậy là đủ rồi, nhưng mà một đám đệ tử không sao cả, không hề đại biểu tất cả mọi người không sao cả, ghế khách quý ngoại tông trưởng lão nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm gia trưởng lão chỗ. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, Lâm Thần là lão phu một cái bà con xa hậu bối. Trước từng cùng Lâm Xuyên có một hồi ước chiến, đã mặt khác Bách Linh Tử nhận thua thối lui ra khỏi tỉ thí. Như vậy quan sát một chút hai người bọn họ tỉ thí cũng chưa hẳn không thể. Đại trưởng lão Lâm Trạch đối với mọi người giải thích nói. Ghế khách quý mọi người nghe được Lâm Trạch giải thích, nhao nhao gật đầu cười. Không nói thêm gì nữa. Này, Lâm Trạch tiểu tử, cái kia Lâm Thần là chuyện gì xảy ra? Ta cuối cùng cảm giác tiểu tử này không đúng. Ngươi có phải hay không muốn phái hắn ám toán đệ tử của ta a hát? Lâm Xuyên nếu là có chuyện bất chắc, ta với ngươi dốc sức liều mạng a hát. Lâm Cẩn cau mày, con mắt chằm chằm vào trong sân Lâm Thần. Đối với đại trưởng lão nghiêm nghị nói ra, Lâm Trạch khóe miệng co quắp một trận. Đối với Lâm Cẩn bảo vệ con tâm đã là triệt để im lặng. Từ khi ngày hôm qua ra Lâm Phàm sự kiện kia, Lâm Cẩn liền có một loại bị hại vọng tưởng cảm giác. Luôn cảm thấy tất cả mọi người đều gây bất lợi cho Lâm Xuyên. Nếu không phải gia chủ Lâm Đạc khuyên, hắn đoán chừng phải chuyển đến Tiểu Linh Phong đi ở yên tâm đi. Chỉ là luận bàn mà thôi, sẽ không ra chuyện gì. Hơn nữa tại sư thúc tổ ngài mí mắt đệ tử, cho dù muốn phát sinh chút gì đó, cũng phát sinh không được a hát, Lâm Đạc bất đắc dĩ giải thích nói. Trận này đối chiến là hai người bọn họ phía sau màn điều khiển phát khởi. Lâm Xuyên cùng Lâm Thần muốn đồ vật đều là thứ yếu. Hai người bọn họ hai bên tầm đó muốn đồ vật mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy Lâm Đạc cùng Lâm Trạch đều không hy vọng có người phá hoại trận này đổ ước. Coi như các ngươi hiểu chuyện. Lâm Cẩn nhẹ gật đầu. cũng cảm thấy có lý, vì vậy cũng liền không nói gì nữa, chuyên tâm nhìn về phía sân thi đấu. Bất quá hắn đáy lòng luôn cảm giác cái kia Lâm Thần cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, rất quen thuộc, nhưng cũng không cách nào bắt lấy. Cái này khiến Lâm Cần có chút căm tức, nhìn thấy Lâm Xuyên cùng Lâm Thần đều đã tiến vào sân thi đấu. Lâm Đạc vận chuyển linh lực, tụ âm thành tuyến, cho Lâm Phàm truyền một giọng nói đi qua. Sau một khắc, Lâm Phàm trực tiếp đứng dậy, chiêu mấy tên trận pháp sư, bắt đầu ở sân bãi xung quanh bày trận. Hắn phiền phức trình độ, lại còn tại Lâm Xuyên trận kia sinh tử chiến đấu phía trên. Thực lực của ngươi phát triển vô cùng nhanh, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lâm Thần cư cao lâm hạ nhìn qua Lâm Xuyên nói ra. Thực lực của ngươi cũng khôi phục rất nhanh, không phải sao? Lâm Xuyên trả lời, ta đối với ngươi không có ác ý, hơn nữa mục tiêu của chúng ta giống nhau. Có hợp tác trụ cột, về phần cuộc tỉ thí này, ta chỉ là muốn bắt được hai người bọn họ vật trong tay. Cũng không phải nhằm vào ngươi cá nhân, Lâm Thần giải thích nói. Ta cũng giống vậy, cái kia hai dạng đồ vật đối với ta rất trọng yếu. Cho nên ta sẽ không vứt bỏ đấy. Lâm Xuyên nói ra, xem ra chúng ta tất có đánh một trận. Cũng tốt, ta cũng kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Nhìn xem đến cùng có đáng giá hay không được ta lôi kéo. Lâm Thần con ngươi có chút co rụt lại. Lạnh nhạt nói, một loại khống chế thiên hạ khí tức không ngừng từ trên người hắn tản ra. Mánh khóe thiên hạ, coi trời bằng vung, Lâm Xuyên không nói gì thêm. Lặng lặng chờ đợi bốn phía bố trí trận pháp. Cũng không lâu lắm, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng bao phủ xuống. Lập tức ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm cùng chấn động. Như là đem cái này một khối không gian hoàn toàn theo trong thế giới tháo rời ra. Như thế, liền ngăn cách hết thảy khí tức đâu. Lâm Thần nhìn quanh một vòng bốn phía, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát ra. Bén nhọn, sắc bén, phảng phất một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cho đến bầu trời, ngay tại lúc đó, Lâm Thần trên thân cỗ này hư vô mờ mịt khí thế càng phát nồng nặc lên. Cả người như là dung nhập thiên địa, phảng phất muốn từ nơi này thế giới biến mất. Tầng này trận pháp là vì không cho khí thức của ngươi tiết lộ a. Không phải vậy ngươi người chuyển sinh thân phận, chỉ sợ muốn bại lộ. Lâm Xuyên cảm nhận được Lâm Thần khí thức biến hóa, mở miệng nói ra, không sai. Cho nên nếu như ngươi có cái gì khí tức là không thể bại lộ. Như vậy hoàn toàn có thể ở chỗ này sử dụng. Lâm Thần nói nhỏ, lập tức nhìn xuống Lâm Xuyên lại bỏ thêm một câu. Bất quá ta đã có thể lợi dụng linh lực lơ lửng chiến đấu. Mà ngươi đứng trên mặt đất chiến đấu, chỉ sợ rất khó là đối thủ của ta. Vậy thì không cần ngươi quan tâm. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức chậm rãi khép lại hai mắt. Lần nữa mở ra lúc nguyên bản thuần trắng đôi mắt dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một đôi màu xanh da trời, mang theo tí ti ngân quang xinh đẹp con ngươi. Tensegun, rốt cục, Lâm Xuyên quyết định trong trận chiến đấu này sử dụng Tensegun lực lượng. Sau một khắc, đồng lực bộc phát, Tensegun đặc hữu điều khiển lực hút sức đẩy năng lực hiển lộ mà ra. Chỉ một thoáng, Lâm Xuyên thân thể lên như diều gặp gió, qua trong giây lát liền đi tới cùng Lâm Thần cân bằng cao 20 mét không? Như thế, ưu thế của ngươi cũng liền hết rồi. Lâm Xuyên màu xanh da trời Tensegun bình tĩnh nhìn đối diện Lâm Thần. Trời sinh dị đồng, ngươi quả nhiên cũng không phải phàm nhân. Lâm Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trầm ngưng nói, cách trương.